Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, Bùi Sâm lòng tràn đầy kích động không nói. Người chơi khác cũng đồng dạng cực kích động. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ đã phát hiện, trò chơi này muốn nhận được nhiệm vụ. Hảo khó, thoạt nhìn đặc thù NPC rất nhiều. Nhưng là thật nhận được nhiệm vụ lại rất thiếu. Chỉ dẫn NPC nơi đó nhiệm vụ cơ hồ không có gì kinh nghiệm. Hiện tại trong thành NPC nhìn thấy bọn họ liền cùng nhìn thấy quái dị xoay người bỏ chạy. Dưới loại tình huống này còn có thể nhận được nhiệm vụ kia đều là mị lực giá trị siêu cao thần nhân. Chỉ có mấy cái bị khuê lang nghĩ cách nhờ họa được phúc nhận được nhiệm vụ. Đúng lúc này, trận doanh nhiệm vụ chủ tuyến tiến đến có thể nói đúng với các người chơi tới nói chính là lâu. Phùng Cam Lộ, chính là, gia nhập cái này trận doanh nói hẳn là có đối địch trận doanh đi. Không thể làm người lựa chọn một chút sao? Một cái người chơi mở miệng nói, lựa chọn, vấn đề là ngươi liền mặt khác trận doanh ở đâu đều tìm không thấy, trò chơi này cũng quá tự do. Điểm, cùng bình thường trò chơi căn bản không giống nhau. Không chỉ có là thực tế ảo, hơn nữa NPC trí năng độ có điểm đáng sợ. Khả năng chúng ta lúc ấy giúp đỡ vị kia Igo Lano các hạ ngăn cản Vu Yêu. Mới đưa đến hiện tại cái này nhiệm vụ chủ tuyến. Ngoà kép, không sai, này xác thật là nhất đáng tin cậy suy đoán, bởi vì bọn họ đều phát hiện cái này trận doanh mấu chốt nhân vật. Đúng là lúc ấy bọn họ hạn khi nhiệm vụ bảo hộ qua Igo Lano. Cho nên bình thường tình huống hẳn là bọn họ ngay lúc đó hành vi làm cho cái này trận doanh nhiệm. Vụ chủ tuyến xuất hiện, này hẳn là không có lựa chọn thịt kho tàu là điều nhìn về phía bên người mấy cái đã quen thuộc. Lên người chơi, chúng ta ngày đầu tiên kích phát hạn khi bảo hộ nhiệm vụ. Cái này trận doanh chủ tuyến hẳn là kế tiếp. Nói cách khác, tạm thời chúng ta này đó tay mới người chơi. Chỉ có thể gia nhập cái này thứ gai hoa hồng trận doanh. Đến nỗi về sau, đó là về sau sự, đồng ý, vì thế, đều không ngoại lệ, 200 cái một chắc người chơi. Toàn bộ hướng tới kim hoa hồng trang viên dũng đi. Bùi Sâm lúc này đã đem mới tinh bản vẽ giao cho Igo. Thiếu gia, xây dựng phía trước yêu cầu phá hư. Thiếu gia phía trước không phải muốn đem đất phong hủy diệt. Như bây giờ làm, cũng sẽ không khiến cho những cái đó lòng mang ý xấu người hoài nghi, đinh. Người chơi Bùi Sâm nộp lên, ca thi thành xây dựng đồ 1, cống hiến giá trị cộng 1000, Bùi Sâm trong lòng rõ ràng. Cái này 1000 đã là phiên bội hậu quả, xem ra cống hiến giá trị cũng không tính hảo tránh, bất quá bởi vì cái này trận doanh chủ nhân là Igo. Hắn thiên nhiên thuộc về cái này trận doanh người, không giống như là các người chơi ngay từ đầu trận doanh hữu hảo độ là trung lập. Hắn từ lúc bắt đầu chính là hữu hảo, có thể nói là đi ở sở hữu người chơi phía trước. Igo còn lại là kinh ngạc nhìn Bùi Sâm. Ngươi còn sẽ vẽ, đúng vậy thiếu gia, Bùi Sâm mỉm cười, đây mới là hắn nghề cũ a. Bùi Sâm vốn đang cho rằng dùng không đến, nghĩ nguyên bản chính mình cái kia mới vừa khai lên phòng làm việc. Bùi Sâm trong lòng thở dài, thân là một người kiến trúc sư, cực khổ khổ cúc cung tận tụy đánh đã nhiều năm công. Thật vất vả hòa hợp đám người một khối khai nổi lên phòng làm việc. Hắn liền không thể hiểu được xuyên qua đến nơi đây tới. Lại nói tiếp thật là quá chua xót. Này chương thiết kế đồ kỳ thật là thí nghiệm phẩm. Bùi Sâm chỉ vẽ bộ phận thiết kế đồ. Hắn muốn nhìn một chút ngoạn ý nhi này rốt cuộc có hay không dùng. Hoặc là có thể hay không bị tiếp thu. Nói cách khác, muốn nhìn một chút có thể hay không có khen thưởng. Nếu thành công nộp lên, thì hắn liền có thể tiếp tục họa đi xuống. Còn có thiếu gia, có chút tài liệu chế tác phương pháp, ta cũng có thể giao cho Neo. Chỉ là hiện tại trước muốn phái người đem kia một mảnh khu vực rửa sạch ra tới, đem ca thi. Thành toàn bộ nhi đẩy ngã trùng kiến. Đây là một kiện thực yêu cầu quyết đoán sự. Bất quá đối với Igo tới nói, bản thân đẩy ngã ca thi thành chuyện này, thì trọng kiến phải có lạc thú. Trước hủy diệt lại trọng sinh sao? Igo nở nụ cười. nhìn thập phần sung sướng. Thực hảo, chúng ta đây liền trước đem Ca Thi Thành hủy diệt đi. Ta bỗng nhiên không vội mà giết chết Wallis. Ít nhất muốn cho hắn trơ mắt nhìn ta đem Ca Thi Thành hủy diệt lúc sau. Lại giết chết hắn, Ca Thi Thành thành chủ Wallis đem Ca Thi Thành coi làm chính mình vật trong bàn. Tay, mặc dù biết Igo mới là lĩnh chủ, nhưng là hắn trước sau đem chính mình cho rằng Ca Thi Thành chân chính chủ nhân. Igo thật sự đem Ca Thi Thành hủy diệt nói, Wallis lại không biết kế tiếp còn sẽ trùng kiến. Chỉ sợ sẽ đau lòng đến cực điểm. Mơ siêu có thể cho những cái đó Big tộc tới hỗ trợ, Bùi Sâm nghĩ. Không sai biệt lắm một tháng thời gian có thể trước đem Ca Thi Thành cấp hủy diệt. Trong khoảng thời gian này vừa vặn là thế giới này đầu thu thời tiết. Nhiệt độ không khí còn mang theo mùa hạ nhiệt lượng thừa không nói. Ngoài thành đồng ruộng không sai biệt lắm muốn tới thu hoạch kỳ. Mặc dù là trong thành nhân gia viên bị hủy đuổi ra thành tới, cũng sẽ không bởi vậy sống không nổi. Vốn dĩ Ca Thi Thành loại địa phương này, có thể ở thành chủ áp bách cùng loại khuê lang từ các loại thế lực kẽ hở chung cầu sinh. Nguyên trụ dân, liền không phải là cái loại này thiện lương cần lao người thành thật. Nói thật, Ca Thi Thành không khí chi hư. Làm Bùi Sâm cảm thấy trong thành liền không có nhiều ít chân chính đáng giá đồng tình người. Nơi này đã không sai biệt lắm có thể xưng là tội ác chi thành. Rất nhiều cư dân đều cùng ngầm thế lực có quan hệ. Lại vô dụng cũng là bọn họ nhãn tuyến. Một tháng hủy diệt Ca Thi Thành, tới rồi tháng sau, vừa vặn là nhị trác, bọn họ sẽ nhiều 2.000 danh lao động. Người chơi cùng này đó nguyên tắc lớn nhất bất đồng ở chỗ. Người chơi sẽ không so đo nhiều như vậy, cấp khen thưởng liền làm, này phân khen thưởng đầu to căn bản không cần Igo bỏ ra. Trò chơi hệ thống sẽ cho, trên cơ bản đối với Igo mà nói, các người chơi tuyệt đối là siêu cấp giá rẻ sức lao động. Luận đối người chơi hiểu biết, phía trước chơi đùa trò chơi này mấy năm Bùi Sâm có thể nói là số 1. Tuy rằng nói dựa vào nhiệm vụ khen thưởng. Đại bộ phận người chơi khẳng định sẽ nguyện ý làm loại này việc. Nhưng tuyệt đối cũng sẽ có người chơi đối này đó hoàn toàn không có hứng thú. Không sai, này đó chính là ngạnh hạch chiến đấu phái người chơi. Bọn họ chỉ nghĩ đánh quái. Không muốn làm nhiệm vụ. Thiếu gia, ở xây dựng chung sẽ yêu cầu rất nhiều tài liệu. Hơn nữa mặt sau cũng sẽ yêu cầu pháp sư tới hỗ trợ. Ở Star Bình Nguyên Thượng có không ít pháp sư có thể dùng đến tài liệu đi. Igo chiều hắn nhìn lại, là, bất quá Star Bình Nguyên rất nguy hiểm. Mơ siêu, bên ngoài nói muốn tốt một chút. Ân, bất quá kia địa phương quá hoang vắng. Mặc dù là những cái đó nhà thám hiểm, cũng hoàn toàn không quá nguyện ý đi Star Bình Nguyên, so với Star Bình Nguyên. Esmia Vương quốc nhà thám hiểm nhóm có càng nhiều lựa chọn địa phương. Askin núi non hạ Star Bình Nguyên cũng không phải cái gì hảo lựa chọn. Vương quốc còn có rất nhiều đoạt được càng nhiều địa phương nhưng tuyển. Hà tất lựa chọn này hoang vắng nơi đâu. Bất quá, Bùi Sâm hoàn toàn không cảm thấy đây là vấn đề. Sống lại điểm ở Ca Thi Thành ngoại các người chơi. Tạm thời căn bản vô pháp thăm dò đến như vậy xa địa phương. Vừa vặn Star Bình Nguyên mảnh đất giáp danh. Chính là tốt nhất tay mới thí luyện mà, huống chi, cũng nên làm này đó các người chơi ý thức được, game thực tế ảo chiến đấu, cùng dĩ vãng bàn phím trò chơi căn bản không phải một chuyện. Hơn nữa, thế giới này chân thật đến bọn họ có thể săn thú động vật đều sẽ cho bọn hắn mang đến cực đại kinh. Hỉ, Bùi Sâm dám cam đoan, những cái đó chiến đấu phái người chơi. Trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ bị nhìn như không hề uy hiếp tính tiểu động vật nhóm giáo làm. Người, thế giới này sinh vật, vốn dĩ liền so trên địa cầu muốn càng cường. Cho dù là một con thoạt nhìn cùng thỏ hoang không có quá lớn khác nhau thỏ con. Cũng có thể là dã man nhảy thỏ, một bậc ma thú, có thể sản xuất phong hệ ma tinh mảnh nhỏ. Ngẫm lại vẫn là rất thú vị, thiếu gia. Chúng ta trang viên tổng cộng có bao nhiêu pháp sư? Vấn đề này vẫn là muốn hỏi một chút. Bùi Sâm từ tới Kim Hoa Hồng trang viên. thì thật trừ bỏ lúc so cùng lúc so đồ đệ Beta ở ngoài. Còn không có nhìn thấy mặt khác pháp sư. Aigo nghiêm túc nghĩ nghĩ. Ta nghe Sadin nói qua, trang viên có một cái pháp sư đoàn, bất quá thực lực đều rất kém cỏi, ước chừng 7-8 cái sơ cấp ma pháp sư hơn nữa mấy chục cái ma pháp học đồ đi. Trung cấp pháp sư chỉ có 3 vị, cao cấp pháp sư, hắn không tình nguyện mà nói, chỉ có lúc so một cái, hắn lại nói tiếp thời điểm thực ghét bỏ. Bùi Sâm lại kinh ngạc, phải biết rằng, thế giới này pháp sư địa vị là rất cao. Đừng nói là sơ cấp pháp sư cùng trung cấp pháp sư. Chính là ma pháp học đồ đi ra ngoài, cũng có rất nhiều người truy phủng. Tỉ như Aigo nói những cái đó nhà thám hiểm, một cái pháp sư học đồ liền đủ để gia nhập thực lực không tồi nhà thám hiểm đoàn đội. Bất quá, tìm hoa hồng trang viên này đàn pháp sư trên cơ bản chính là ở ăn no chờ chết. Bao gồm lần trước Aigo lọt vào ám sát, cũng không gặp bọn họ xuất lực. Trang viên chân chính cao cấp chiến lực là những cái đó trang viên hộ vệ. Phần lớn là kiếm sĩ cùng kỵ sĩ. Cơ bản đều là Sadin cùng phòng vệ quản sự Aikabok thủ hạ. Toàn bộ hộ vệ đội thực lực đều rất mạnh. Còn có chính là Aiken. Zed như vậy am hiểu ám sát cùng hộ vệ thích khách. Ngày thường căn bản nhìn không thấy bọn họ. Không chừng giấu ở cái nào bóng ma. So sánh lên. Pháp sư đoàn đội xác thật có thể nói rác rưởi. Tìm hoa hồng trang viên, đã có thể nói là một cổ tuyệt đối không yếu thế lực. Bùi Sâm như suy tư gì nghĩ, vị kia đại công các hạ, cũng không giống như là thật sự đem nhi tử ném đến biên thùy liền không hề để ý tới. Như vậy cường hộ vệ tuyệt không phải bình thường một cái xa xôi khu vực tiểu bá tước có thể có được. Các người chơi gia nhập Aigo trận doanh. Đó là tuyệt đối không mệt. Lúc này, các người chơi cũng rốt cuộc chạy tới Kim Hoa Hồng Trang Viên. Aigo đương nhiên sẽ không tự mình thấy bọn họ. Tạm thời bọn họ quản lý giả chính là tân tấn tạp vụ quản sự Nêu. Liền Bùi Sâm đều không có ra tới cùng các người chơi chào hỏi. Nêu lãnh 6 cái nam phó. Ở Trang Viên sảnh ngoài thấy sở hữu người chơi. Căn cứ Bùi Sâm sai khiến. Căng ra đầu tới tiếp đãi này đó cổ quái đến cực điểm Big Stoke. Bởi vì trước đây được đến phân phó, trang viên nam phó rốt cuộc tâm lý thừa nhận năng lực muốn so người bình thường cường. Tốt xấu đứng vững này đó lại nhải lặp lại hỏi kỳ quái vấn đề Big Stoke. Thuận lợi đưa bọn họ phải làm sự tình công đạo đi xuống. Có thể nhận chiến đấu nhiệm vụ cùng xây dựng nhiệm vụ. Các người chơi hưng phấn mà phát hiện điểm này. Mà đã có số ít mấy cái người chơi đoàn kết lên. Thấu thành một cái đội ngũ. Cứ việc vô pháp giống nhau trong trò chơi như vậy căn cứ chức nghiệp phân chia tới tổ đội. Bởi vì mọi người đều là kiếm sĩ. Nhưng đoàn kết lên khẳng định lực lượng lớn hơn nữa. Chiến đấu nhiệm vụ là đi trước Star Bình Nguyên. Từ Star Bình Nguyên đạt được một ít tài liệu. Xây dựng nhiệm vụ không cần nhiều lời. Tạm thời phi thường đơn giản. Đẩy bình ca thi thành, đồng thời bọn họ có thể ở nêu bên cạnh một vị nam phó nơi đó. Học được một ít sinh hoạt kỹ năng, tỉ như đốn củi cùng thu thập, đến nỗi càng cao cấp kiến tạo kỹ năng, tạm thời Bùi Sâm còn không có giáo hội này đó nam phó. Cho nên bọn họ sẽ không, Bùi Sâm không cần đi nhìn chằm chằm này đó người chơi. Bởi vì ở trò chơi trên diễn đàn cái gì đều có. Hắn biết đã phân biệt không nhiều lắm 50 vị người chơi kết đội đi trước Star Bình Nguyên. Dư lại đều cầm kim hoa hồng trang viên cấp đại truy. Hùng hổ mà nhằm phía ca thi thành, truy bạo toàn thành, bạo lực hóa giải, đây là xây dựng nhiệm vụ đệ nhất hoàn. Cái gì, này sẽ tao tới nguyên trụ dân cưu hận, này sẽ ảnh hưởng người chơi thanh danh, này có lẽ sẽ lọt vào trả thù. Ha ha. Đối với người chơi tới nói, này quan trọng sao, hiển nhiên một chút đều không quan trọng. Hết chương.